Trúng thưởng rồi, chương 9, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com. Trịnh Dị nói chuyện với ông cụ Cố cùng người nhà họ Cố. Tôi lặng lẽ đứng sau anh ta lắng nghe. Đàn bà con gái trong phòng nghỉ rất nhiều, không cần dò xét cũng cảm nhận được ánh mắt từ bốn hướng đổ tới, lúc này tôi chỉ biết thấp tha thấp thỏm, đến mức có hơi choáng ngợp, hoàn toàn không thể hất mặt kiêu ngạo nhìn một vòng được như trong phim. May là sau khi hàn huyên vài câu chào hỏi người lớn xong, Trịnh Dị chuẩn bị dẫn tôi đi gặp đám người giàu có bên ngoài. Có điều vừa ra khỏi phòng nghỉ đã bị gọi lại. Đó chính là cái cô Hứa Nặc có vẻ có quan hệ mập mờ với Trịnh Dị mà hôm trước đi ăn tôi đã gặp. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu be dệt tay, trông khí chất rất xuất chúng, thân hình quyến rũ. Người cô ta gọi là Trịnh Dị, tôi chỉ đành đứng nép sang bên, đợi cô ta sang đây nói chuyện xong xuôi với Trịnh Dị. Chẳng ngờ đâu cô ta vừa bước đến đã quét mắt dòm ngó tôi, lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Lại nữa rồi, lần trước ở nhà hàng kia cô ta cũng hỏi tôi như vậy, lần này trông cô ta lại càng cảnh giác với không vui hơn, giọng cực kỳ hiếu chiến. Cái kiểu thái độ này của cô ta tôi thật không muốn thông cảm, dù sao tôi chẳng có tội tình gì, vẫn có quyền không trả lời câu hỏi thiếu tôn trọng này, cũng chẳng sợ cô ta làm khó tôi nhưng nghĩ tới quan hệ không rõ ràng giữa cô ta với Trịnh Dị, chỉ đành bình tĩnh nhẹ nhàng giải thích. Tôi là khách hàng của Trịnh Dị. Hứa Nặc đang chăm chăm nhìn tôi bỗng khựng lại có hơi ngạc nhiên, tôi nghĩ chắc cô ta nhớ ra tôi là ai rồi, hơn nữa còn nhớ tới cái hình tượng áo lông hôm trước của tôi. Chuyện cũ thôi không nhắc nữa. Lần trước Trịnh Dị có đưa cô đi ăn, cô ta khẳng định, mặt mũi còn khó coi hơn, lúc quay đầu nhìn Trịnh Dị có lộ ra một chút phiền phức, giọng nói cũng ấm ức tức tối. Đi ăn đưa khách hàng nữ theo, đi mừng thọ ông Cố cũng dắt theo cô ta, Trịnh Dị anh với cô ta rốt cuộc là gì của nhau? Trịnh Dị nhíu mày, có hơi thiếu nhẫn nại. Lúc nãy tôi đã nói rồi, cô không nghe thấy à? Hứa Nặc nghẹn giọng một hồi rồi nói. Nhưng mà ông Cố nói cô ta là bạn gái anh trước mặt nhiều người như vậy, không phải là tán vào mặt em rồi sao? Tôi thầm nghĩ thôi xong, làm ảnh hưởng mối quan hệ yêu đương của người ta rồi. Trịnh Dị bình thản, cô nghĩ nhiều rồi, tuy là không khiến người khác hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng coi là một lời giải thích. Hứa Nặc hẳn là vẫn không thay đổi quan điểm về tôi, cô ta khẽ bĩu môi chừng Trịnh Dị nói. Anh đưa khách hàng ra ngoài, vứt bạn gái là em đây sang một bên, tất nhiên là em sẽ nghĩ nhiều rồi. Trịnh Dị híp mắt nhìn cô ta, cô hiểu lầm rồi, ý tôi là cô ấy có là bạn gái của tôi hay không đều không liên quan gì tới cô, càng không nói tới việc vả mặt ai, cô nghĩ nhiều rồi. Nhìn một hồi đến tôi cũng nghĩ nhiều rồi, bọn họ chẳng có dây mơ dễ má gì cả. Anh, Hứa Nặc nhất thời ửng đỏ cả mặt rồi lại trắng bệch cả da, nói không nên lời. Trịnh Dị, lúc trước ở trước mặt bố anh không có nói thế này đâu đấy. Giọng cô ta vang cả góc phòng, Trịnh Dị cau có nhìn sang đám người đang đứng trò chuyện ở xa trầm giọng nói. Đây không phải là nơi để nói mấy chuyện này, hôm khác nói tiếp tôi còn có việc. Anh ta nhấc chân định đi lại bị Hứa Nặc chặn lại. Lại chuyện gì nữa, cao chạy xa bay với nữ khách hàng của anh à, Hứa Nặc hất mặt chế giễu, cô ta nghiến răng nói. gocchuyenaudio.com Chuyện của chúng ta không đợi hôm khác được, hôm nay phải nói rõ ràng, chuyện bố mẹ hai bên đã quyết cho chúng ta, sao anh lại nói có thành không rồi? Trịnh Dị lạnh lùng, tránh ra, Trịnh Dị, Hứa Nặc nôn nóng, xung quanh có nhiều người, Trịnh Dị có vẻ cũng không muốn mất mặt, anh ta nhìn tôi nói. Lát nữa tôi tới tìm cô, sau đó liền sầm mặt dắt Hứa Nặc đi, tôi đứng tại chỗ, vô cùng ngờ nghịch nghe Hứa Nặc nói như vậy, ý là bố mẹ hai bên định hôn rồi sao? Thời này mà vẫn vậy ư, đúng là xã hội thượng lưu phức tạp. Đúng lúc đó, có người ở đằng sau gọi tôi, giọng nói nhẹ nhàng lại lịch thiệp. Cô Châu, tôi quay đầu nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên da rẻ rất đẹp. Thật ra cũng đã có tuổi rồi nhưng da mặt họ vẫn láng mịn hồng hào, đặc biệt là người phụ nữ đứng trước mặt tôi, đầu tóc được vấn gọn gàng nhã nhặn, ngọc trai trên cổ sáng lấp lánh, bộ váy xanh rêu tơ tăm lung linh cực kỳ, giống như bà ấy luôn vẫn cứ như vậy, không hề già đi. Người phụ nữ này dịu dàng cười nói, ban nãy Châu Tuấn bảo là có quen con, nói con họ Châu. Tôi gật gật đầu, con tên Châu U Trong, U Lộc Minh thực giã Chi Bình, cô biết tên giống độ U đoạt giải Nobel, bà ấy không để ý lắm về việc này, tiếp tục nói. Cô là mẹ Hứa Nặc vừa nãy thấy các con đang nói chuyện, nghĩ rằng hẳn các con có quen biết. Tôi gật đầu, không nói gì cũng không biết bà ấy muốn nói gì. Bà ấy nhã nhặn nói. Lúc nãy nghe Trịnh Dị nói cô Châu xuất thân trí thức là người ở đây luôn hay sao? Trước đây chưa từng gặp qua, tôi nói, con là người thành phố G, đến thành phố H học đại học xong không có về nhà. Bà ấy hiểu ra rồi gật gù cười nói, cô Châu một mình ở thành phố H không dễ dàng gì đúng không, con làm nghề gì vậy? Trước đây làm ngoại mậu dịch hiện tại giao dịch đầu tư nho nhỏ. Bà ấy trông có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vậy quen biết với Trịnh Dị là nhờ công việc đúng không? Người phụ nữ sau lưng bà ấy lên tiếng. Cái công ty ấy của Trịnh Dị, người bình thường có ít tiền đầu tư không nổi, cô Châu trẻ như vậy đã có năng lực kiếm tiền rồi. Người này mặc một bộ sườn xám tơ nhung màu tía, trông trẻ trung hơn tuổi nhiều. Câu này của bà ấy có vẻ như đang tâng bốc, giọng điệu lại giọng như tôi là cái loại ất ở làm ba cái chuyện khiến mình tự xấu hổ. Đây là mẹ của Trịnh Dị, mẹ Hứa Nặc giới thiệu với tôi. Tôi không nhịn được nhìn mẹ Trịnh Dị thêm mấy lần, chẳng ngờ Trịnh Dị to đầu vậy lại có bà má trẻ tuổi thế này. Thằng nhóc Trịnh Dị này rất quan trọng sự nghiệp, đến tiệc thọ của ngài cố cũng đưa cô Châu tới. Mẹ Hứa Nặc nói như đùa. Nặc Nặc nghe thấy con là bạn gái Trịnh Dị bị dọa cho một trận, lúc nãy nói chuyện với con có gì thiếu phép tắc không, hay là lúc nãy Hứa Nặc chặn bọn tôi lại, họ đã thấy rồi. Tôi nói, không có ạ, mẹ Hứa Nặc dịu dàng nói. Cô Châu đừng để bụng nhé, dù sao Nặc Nặc với Trịnh Dị cũng có hôn ước rồi, nhìn thấy người con gái khác đi theo Trịnh Dị, khó tránh không được vui. Đi theo Trịnh Dị, cái cách nói này của bà ấy khiến người nghe không được dễ chịu nhưng dù gì ngoài mặt cũng dịu dàng mềm mỏng, mẹ Trịnh Dị ở cạnh bên nghe xong lại hừm nhẹ một tiếng. Theo tôi được biết ấy, Trịnh Dị sẽ không qua lại với khách hàng nhỏ, cô Châu tuy là tuổi trẻ tài cao nhưng cứ lẽo đẽo theo người đã có hôn ước, không sợ bị mọi người xung quanh chê cười sao? Tôi thẳng người đáp, gocchuyenaudio.com. Con thật sự là khách hàng của Trịnh Dị, hôm nay đến đây để thăm hỏi ngài cố, làm quen với vài người bạn trong ngành, chẳng có gì để người khác chê cười cả. Mặt của mẹ Trịnh Dị liền có chút khó coi. Mẹ Hứa Nặc vẫn điềm đạm cười. Trong lòng cô Châu tự hiểu là được Nặc Nặc với Trịnh Dị là thanh mai trúc mã, tình cảm hai mươi mấy năm cũng không dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng được. Cô Châu cũng xuất thân là con nhà gia giáo, chắc cũng nên hiểu được nỗi khổ của người lớn chúng tôi. Tôi không nói gì, mẹ Hứa Nặc nhìn tôi một chốc rồi nói. Chúng tôi cũng không có ý gì khác, nếu cô Châu muốn làm quen bạn bè trong giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, phụ nữ giao lưu với nhau, dù gì cũng tốt hơn đi theo mấy thằng nhóc cái gì cũng không biết này, cô Châu xinh đẹp như vậy, không sợ sau này không lấy được chồng quyền quý. Tôi thuận theo ý bà ta, cười nhẹ nhẹ, cô nói đúng ạ, mẹ Hứa Nặc cũng cười rạng rỡ, giống như đã yên tâm phần nhiều, gật đầu nói. Vậy cô Châu chơi vui vẻ, sau đó lập tức vịn tay mẹ Trịnh Dị rời đi, đúng là có tiền vẫn tốt hơn. Tuy trong lòng mẹ Hứa Nặc rất giận dữ nhưng từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười với tôi. Dù gì tôi cũng là khách hàng của Trịnh Dị, tài sản ít nhất cũng mấy chục triệu, nhiều thì vô số, bối cảnh có ra sao, chỉ cần họ không biết vẫn sẽ khách sáo đôi chút. Chỉ là trông tố chất của Trịnh Dị có vẻ khá cao lại có bà má nhỏ mọn tới vậy. Một cô gái trẻ vô danh có nhiều tiền thì làm sao cơ chứ? Chưa thấy ai tốt số như tôi à, dựa vào vận may của tôi, dù là thả thính thơm thính dở gì thì đám quyền quý cũng sẽ tranh nhau mà đớp, cần thiết phải nhọc công lặn lội tới đây sao? Có thể thấy hoàn cảnh sống của bọn họ đơn thuần quá rồi, quá ngây thơ, kiến thức quá ít, có khi trước khi nói chuyện với tôi đã thiết kế sẵn nhân cách của tôi rồi, một đứa có được ít tiền, muốn lấy chồng tài phiệt. Trịnh Dị quay lại, gọi tôi một tiếng, ngơ ngác cái gì đấy? Mặt anh ta vẫn bình thường, vốn dĩ tôi còn định đợi anh ta quay lại moi móc thông tin của anh ta với Hứa Nặc, bây giờ lại cụt hứng mất rồi. Lúc nãy tôi thấy ở góc kia có nhiều món ngon lắm. Trịnh Dị nhắm mắt, cô tới làm chuyện chính hay là ăn? Tất nhiên là làm chuyện chính. Tôi nhanh chóng xác nhận tính quan trọng của việc anh ta đưa tôi tới dạ tiệc đêm nay. Nhưng mà không thực sao vượt được đạo chứ. Tôi xoa xoa bụng ngụ ý với anh ta. Anh thấy cái bao từ nào mà bình đạm tới trầm cảm vậy chưa? Tôi sợ có khi lát nữa ngất trong đám đông mất, Trịnh Dị hung hăng chừng tôi. 10 phút ăn xong nhanh chóng sang đây cho tôi. Tôi đưa hai ngón tay hất trước trán, thể hiện sự chân thành. Yes, sir, lúc Tần Xu bước sang, tôi đã dứt xong 10 phút ăn trái cây. Cô ấy chạm vào tôi, nghĩ ngợi gì mà thất thần thế? Bộ tôi thất thần rõ ràng lắm sao? Ai cũng nhìn ra, lựa chọn của tớ đáng sợ chết mất. Làm người phải đứng đắn, tôi chọn hai cái bánh macaron ăn lấy. Tần Xu cười hừm, ban nãy tớ ngượng chết mắt, sao thế, cái tên dung tranh kia đang mặt dày xin WeChat của tớ. Tề Phi liền chạy qua muốn làm lành. Tần Xu nói, đều tại cậu đấy Châu Tiểu U, nghĩ cái vẹo gì đòi gặp nhau ở đây. Tớ nói chuyện cậu cũng thất thần à, tôi còn một cái bánh macaron chưa ăn xong đã bị cô ấy huýt một cái, suýt đã nghẹn mất cái mẩu đang nhai dở. Tôi ho lấy ho để mấy tiếng, giơ tay ra giấu. Cậu nói tiếp đi, gocchuyenaudio.com. Tần Xu lại khoanh tay không nói gì, cô ấy nheo mắt ánh nhìn sắc nhọn trách móc. Tớ hiếm khi chủ động tám chuyện với cậu, vậy mà cậu có thể bình thản ăn uống, rốt cuộc bị sao vậy? Vậy mà cậu cũng nhìn ra à, tôi bỏ cái macaron còn lại vào đĩa, thở dài một hơi. Hình như tớ thấy mẹ tớ rồi. Cách chương.